Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoặc nhiều hoặc ít có lợi ích liên quan đến. Hồng Sa mang theo con trai Hồng Hưng Nhiên của mình đã đến chỗ hội trường. Tô Thi Thi ngồi ở trong góc, cũng không có đi qua theo chân bọn họ chào hỏi. Bây giờ tới, cô chỉ nghĩ là muốn tìm một chỗ im lặng quan sát, lặng lặng nhìn những chuyện sắp diễn ra. Cuộc cạnh tranh đấu thầu chính thức bắt đầu. Dựa theo hình thức rút thăm theo thứ tự lên thuyết trình, mà người lên đầu tiên chính là Đoàn Thị. Đoàn Thị cửa ra chính là một nhà thiết kế kinh nghiệm phong phú, thiết kế cả một thôn to lớn cực kỳ phong phú đặc sắc, có thể nói là một khởi đầu tốt đẹp. Tuy Tô Thi Thi không muốn gặp Đoàn Kế Hùng bọn họ, nhưng đối với thực lực của Đoàn Thị vẫn không dám khinh thường. Đoàn Thị có thể trở thành một trong tứ đại gia tộc sừng sững ở Bắc Kinh này, thực lực khẳng định cũng không thể nghi ngờ. Mà bây giờ đối với cạnh tranh đấu thầu thôn Thành Trung mà lại nhiều lợi ích như vậy, hình như là sẽ không từ thủ đoạn. Lúc trước cô từng nghe Bùi Dịch và Tần Phong nói qua, Đoàn Thị rất coi trọng dự án công trình thôn Thành Trung này. Đối với Đoàn Kế Hùng mà nói, đây là cơ hội vùng lên. Bằng không Đoàn Thị tương lai thật quá mịt mờ, chắc chắn sẽ bị mấy gia tộc khác từ từ chiếm đoạt. Chỉ cần tưởng tượng bộ dáng tuyệt vọng của Đoàn Kế Hùng, trong lòng Tô Thi Thi không biết như thế nào, vậy mà dâng lên một chút vui sướng. Thượng đế thật là công bằng. Ông trước kia dựa vào tài sản của bà ngoại tôi, làm cho Đoàn Thị cải tử hoàn sinh, hiện tại nên trả lại. Tô Thi Thi âm thầm siết chặt quả đấm. Cô đợi ngày này cũng quá lâu rồi. Tiếp theo là thiết kế của xây dựng Minh Đỉnh, sẽ tuyệt đối không kém so với Đoàn gia. Hiện tại liền xem ai được ủng hộ hơn. Bây giờ tổng cộng có 7 công ty tham gia đấu thầu. Không khí trong hội trường càng ngày càng nóng. Dưới sự điều khiển của người chủ trì, thời gian thấm thoát rồi đi. Xanh ngay đã đến công ty cuối cùng. Phi Tâm. Tô Thi Thi lẩm bẩm nhớ kỹ cái tên này. Cô nghĩ đến Đức An, bạn thân của Tống Sư Huynh đã lên bục thuyết trình. Cô không biết Bùi Dịch đã đi nơi nào rồi. Tô Thi Thi cuối cùng vẫn không thấy. Nghĩa ra suốt cuộc Bùi Dịch đang làm cái gì? Nếu cô đoán không sai mà nói, đáng lẽ bây giờ Bùi Dịch nên xuất hiện mới đúng. Nhưng mà Bùi Dịch cũng không dự định lên sân khấu. Sau đây xin mời thiết kế sư Đức An của công ty Phi Tâm lên giới thiệu bản thiết kế của mình cho mọi người. Trên sân khấu chuyển đến giọng nói của người chủ trì. Tô Thi Thi lập tức ngừng suy nghĩ ngồi nghiêm chỉnh. Trợ lý của Đức An xúc hắn cắm USB đưa ra văn kiện, toàn bộ đã được sắp xếp ổn thỏa. Đức An ở trên bục diễn thuyết, ngón tay thon dài đặt ở trên con chuột, nhẹ nhàng di chuyển một chút. Cả hội trường cực kỳ yên tĩnh, dường như có thể nghe được tiếng click chuột răng rắc. Nhưng cái ngay mắt tiếp theo, khi văn kiện bào bòi xuất hiện trước mặt mọi người khi đó, ánh mắt mọi người trợn to, truyền đến một trận tiếng bực bội. Trời ạ, đây là cái gì? Đức An đang muốn nói nghiền dưới khán đài âm thanh làm ồn ào, vẻ mặt sùng mình. Cúi đầu nghiền thấy, phát hiện phần bào bòi giới thiệu bản thiết kế không thấy nữa. Trở lại, bức ảnh của hắn cùng với một cô em gái đang thân thiết. Mỗi tấm mở ra, một tấm đều là một nhân vật nữ khác nhau. Mặt của Đức An liền tái lại trong lòng hồi hộp, nghĩ làm sao cũng không ra. Thiết kế của hắn bị người ta đánh cháo rồi. Tại sao có thể như vậy được? Tô Thi Thi nhìn chăm chú màn hình lớn cũng không thể tìm được. Trò đùa này cũng quá lớn đi rồi. Cô đang muốn gọi điện thoại cho Bùi Dịch, nhưng di động vừa mới lấy ra, bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông thân hình cao lớn đi tới. Hai người mặc đồ tây đen, sắc mặt không tốt. Tô tiểu thư, phiền cô theo bọn tôi một chuyến. Hội trường lộn xộn, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm trên sân khấu, đột nhiên xuất hiện một màn như vậy, cũng không có để ý tới góc khuất bên này đã xảy ra chuyện gì. Hai người đàn ông mà áo đen kia nói tiếng rất nhỏ, hơn nữa chỉ hướng về phía Tô Thi Thi. Chị gái ngồi bên cạnh Tô Thi Thi đang hăng say nghiền trên bục kia cũng chưa phát hiện ra chuyện gì lạ thường. Tô Thi Thi nhướng mày lạnh giọng hỏi, các người là ai? Chúng tôi là người của Bùi tiên sinh phái tới, một người đàn ông trong đó nói. Bùi Dịch phái tới? Tô Thi Thi cẩn thận liếc mắt một cái, trong lòng rùng mình. Mấy người này xem chừng là vệ sĩ nhưng rất lạ mặt, hơn nữa thái độ đối với cô không tốt. Người của Bùi Dịch sao lại có loại thái độ như thế này? Tôi bây giờ cũng không muốn đi. Tô Thi Thi ngồi tại chỗ không cử động, tay lén lút lấy ra di động gọi cho Bùi Dịch ngay. Nhưng chớp mắt tay của cô đã bị bắt được. Sau đó không đợi cô phản kháng, hai người vệ sĩ vừa kéo vừa bịt miệng của cô, rồi nhanh hướng về lối đi ra. Tô Thi Thi liều mạng giãy giụa, nhưng hai người này rõ ràng có phòng bị, từ đầu không cho cô phản kháng. Cả cô nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi. Trên sân khấu Đức An nhíu mày nói một câu giải thích. Thế kế của tôi bị người đánh cháo, tôi sẽ tìm được chứng cứ. Thật có lỗi, hiện tại không có thời gian cho anh tìm chứng cứ. Chúng tôi chỉ nhìn vào kết quả. Một khi đã như vậy, tôi đây hy vọng sẽ sư phụ của tôi tới diễn giải cho mọi người. Thiết kế. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net